Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 62, vừa hôn tâm động. Góc truyện audio.com. Thần Tịch vừa lòng kiểm tra sợi tóc chính mình hoàn hảo giống như lúc ban đầu một chút. Sắc mặt cũng có một phần thật tình tươi cười. Không sai, người thuốc này hiệu quả cũng không tệ lắm. Hiện đại mọi người không có dược thủy thần kỳ như vậy đâu. Liễu Văn Hoa hừ một tiếng, không nghĩ quan tâm nàng. Thật không biết cái tên Hoa Tử Huyễn kia làm sao coi trọng nữ nhân này. Cùng nữ nhân như vậy cùng một chỗ căn bản chính là chính mình tìm khí chịu. Thần Tịch chậm rãi đi đến trước người Yên Nhi, tay nhẹ nắm lấy cằm của nàng. Tươi cười chói mát, ngươi chính là nữ nhân làm cho Tĩnh Trạch phạm vào sai lầm như thế này à. Yên Nhi chống lại đôi mắt Thần Tịch, trong lòng nhất thời có sợ hãi. Dãy dụa muốn lui ra phía sau. Thần Tịch cũng không cản trở nàng, để nàng tránh ở phía sau Liễu Văn Hoa. Này, Hắc Bang chủ, ngươi tên là gì? Nếu không có tên về sau ta liền gọi tắt ngươi là Hắc Bang chủ hoặc là Tiểu Hắc cũng được. Liễu Văn Hoa khóe miệng quất thẳng tới. Tiểu Hắc, ta gọi là Liễu Văn Hoa. Ai nha, tên này nghe nhã nhặn nha. Như thế nào cùng bản nhân không quá hòa hợp đâu. Chỉ có thể nói Tiểu Hắc ngươi cô phụ kỳ vọng của cha mẹ ngươi nha. Bọn họ hy vọng ngươi văn nhã làm thư sinh. Ngươi lại, ai ai, bất hiếu a. Liễu Văn Hoa sắc mặt thật sự thực đen. Hôm nay nhẫn nại của hắn cũng coi như tốt lắm. Nếu là những người khác đã sớm bị hắn chụp chết. Đối với tức giận của hắn Thần Tịch nhìn như không thấy. Đối phó địch nhân chính mình làm gì mềm lòng. Cho dù bắt được nhược điểm của nàng thì thế nào? Chẳng lẽ nàng sẽ đối hắn cợt nhả? Chó vẩy đuôi mừng chủ. Buồn cười, Thần Tịch ánh mắt lại quét Yên Nhi liếc mắt một cái. Nói, ngươi vì sao sẽ đối Tĩnh Trạch hạ độc? Yên Nhi nhìn về phía Liễu Văn Hoa. Liễu Văn Hoa nói, ngươi trực tiếp cùng công chúa nói đi. Yên Nhi mân mím môi kiên trì nói. Vốn ta là không nghĩ đối vị công tử này xuống tay. Nhưng là ta cầu hắn giúp ta chuộc thân, hắn để cho ta chờ. Lão bản nương đã muốn nói tối nay ta sẽ tiếp khách. Ta như thế nào chờ? Nếu hắn không giúp ta ta tự nhiên muốn tự cứu. Cho nên ngươi lựa chọn cùng Tiểu Hắc hợp tác. Cung Thần Tịch, đừng tưởng rằng ta sẽ không giết ngươi. Liễu Văn Hoa nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng. Thần Tịch nhún nhún vai. Được rồi, vậy kêu Hắc Bang chủ. Ánh mắt như đao của người nào đó phi đến. Thần Tịch thở dài, ai, đại nam nhân so đo một cái xưng hô làm cái gì? Được rồi, liền kêu ngươi Văn Hoa đi. Phốc, Liễu Văn Hoa vừa mới uống nước trà vào miệng liền phun ra ngoài. Trừng mắt, ta và ngươi không quen. Đúng vậy, ta cũng hiểu được chúng ta không quen. Nhưng ngươi lại ba thiết kế muốn đem ta ở lại bên cạnh ngươi. Cùng ngươi ở thanh lâu địa phương kích thích như vậy ở chung. Ta rất khó mà không nghĩ tới ngươi đối với ta có cái tâm tư ái muội gì đó. Câm mồm, Liễu Văn Hoa sắp tức chết rồi. Nữ nhân như vậy quả thực chính là không biết xấu hổ. Hoa Tử Huyễn căn bản chính là người mù. Nhìn đến hắn càng tức giận Thần Tịch lại càng cao hứng. Còn vẻ mặt tiếc hận thở dài. Văn Hoa nha, ta đói bụng. Có phải hay không nên làm cho ta một chút bữa ăn khuya? Vù vù, hắn nhẫn, Liễu Văn Hoa nhìn Yên Nhi liếc mắt một cái. Đi làm cho người ta chuẩn bị bữa ăn khuya lại đây. Thần Tịch lại bổ sung vài câu. Muốn ăn đặc biệt một ít nga. Liễu Văn Hoa bóng dáng run lên. Nữ nhân này thật sự là, ai, lần sau hắn sẽ không tiếp sinh ý có liên quan đến nữ nhân này. Thần Tịch thế này mới đi qua nâng Gia Cát Tĩnh Trạch dậy. Ngươi không sao chứ? Gia Cát Tĩnh Trạch xấu hổ nhìn nàng. Thực xin lỗi, công chúa, ta rất, ngồi nghỉ ngơi đi, nếu không ngủ trên giường. Hoặc là cùng ta cùng nhau ăn chút đồ ăn khuya, ta cùng công chúa đi. Không bao lâu có nha hoàn đưa tới ăn khuya. Thần Tịch qua loa nhìn thoáng qua. Bất quá chính là mấy dĩa điểm tâm. Nhíu mày, thật sự là keo kiệt. Cái gì vãn hương lâu a, căn bản chính là lừa người. Liễu Văn Hoa sờ sờ cái chán, cuối cùng nhịn xuống tức giận. Công chúa muốn ăn cái gì? Ân, đi Tửu lâu nổi tiếng nhất của trấn này mua cho ta một bàn đồ ăn đặc sắc đến đây đi. cung, thần, tịch, Liễu Văn Hoa một chữ hô tên của nàng. Ngươi là không phải tưởng bức ta trước giết một người cho ngươi đưa cơm. Thần tịch đầu đầu thân mình ghét bỏ nói. Không thể tưởng được ham mê của Văn Hoa ngươi biến thái như vậy. Nếu có nhân biết ngươi có ham mê như vậy, chỉ sợ không ai dám ăn cơm với ngươi. Ngươi, ôi chao, chớ đi, cái kia, Yên Nhi, kêu nàng mấy ngày nay hầu hạ ta. Ta cũng không thể không có nha hoàn chiếu cố. Hảo, Liễu Văn Hoa một khắc cũng không thể ở lại. Trực tiếp bay đi, ra Cát Tĩnh Trạch nhìn đến trong phòng không người. Cũng là dãy dụa quỳ gối trước mặt thần tịch. Công chúa, mời ngươi rời đi nơi này. Hoàng phủ tướng quân không có trúng chiêu. Hắn có thể hộ ngươi chu toàn. Dù sao nhàm chán, ngay tại nơi này ngoạn mấy ngày đi. Công chúa, nếu việc này bị nhân truyền ra ngoài. Công chúa nhất thế anh danh. Thần tịch giật nhẹ môi cười khẩy nói. Xích Dương công chúa thanh danh đã sớm bị nhân làm hỏng rồi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ly khai nên cái gì sự tình cũng chưa? Công chúa, mời ngươi rời đi, ta cùng tứ công tử có chết cũng không có gì đáng giá. Này thân vệ cũng giống nhau. Chụp, ra Cát Tĩnh Trạch khiếp sợ nhìn nàng. Nàng vừa mới cho hắn một bạt tai. Thần tịch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt hắn. Nếu thật sự là tâm tâm niệm niệm muốn tốt cho ta. Vì sao vừa rồi không tỉnh táo một chút, đối phương có thể ở dưới mí mắt Tiêu Băng cướp ta đi tự nhiên là bất phàm. Đối thủ hội ngây ngốc chờ các người đến cứu người, vốn Thanh Lâu đã bị người coi là nơi hỗn độn nhất. Người nào cũng có, ngươi còn không có làm cái gì đã bị nữ nhân hạ gục. Ngươi xấu hổ hay không xấu hổ, vả lại, gặp hạn liền gặp hạn, cùng lắm thì cố gắng, người ai mà không trải qua. Chỉ cần hấp thụ giáo huấn lần sau đừng phạm nữa là được. Làm sao lại có bộ dáng giống như bị buộc đến đường cùng. Ra Cát Tĩnh Trạch cúi đầu. Trong lòng buồn bã, nếu công chúa không ly khai. Còn ở nơi này bị nhân bài bố. Công chúa này cả đời cũng không hội xoay người. Thử hỏi thế nào một quốc gia quốc chủ là ở Thanh Lâu. Nam nhân có thể, hoàng đế có thể cải trang tìm nữ nhân. Nhưng là kia hết thảy đều là cải trang, ai dám đường đường chính chính thế này, nếu bởi vì mạng mấy người bọn họ khiến cho công chúa bị nhân cả đời chỉ trỏ. Hắn chết thì có là cái gì đâu, thần tịch thấy hắn một bộ dáng không thể thông suốt, bất đắc dĩ, lôi kéo hắn đến trên giường đi, bằng không, tối nay chúng ta động phòng hoa chúc đi, ngạch, ra Cát Tĩnh Trạch sắc mặt quả thực là có thể dùng đủ mọi màu sắc đến hình dung. Sở hữu tâm tư cuối cùng về vì Tĩnh Mịch, thần tịch nhìn đến bộ dáng này của hắn rốt cuộc nở nụ cười. Cười đến bụng đều có chút phiếm đau. Ha ha, ha ha ha, Tĩnh Trạch, ngươi rất đáng yêu, ôi, mẹ ơi, ngươi như thế nào liền đáng yêu như vậy đâu. Rốt cục ngoài bộ mặt quý công tử kia còn có bộ mặt khác. Ta thật cao hứng, không nói gì, ra Cát Tĩnh Trạch không được tự nhiên nằm xuống. Không hề để ý tới nàng, nữ nhân vô tâm không phế, hắn đều muốn vì nàng đi tìm chết, nàng làm sao có thể còn cười vô tâm không phế như vậy. Thần tịch thân thủ lắc lắc cánh tay hắn, dịu dàng nói, Tĩnh Trạch, chúng ta ở trong này ngoạn vài ngày liền đi ra ngoài. Tĩnh Trạch, ngoạn vài ngày thôi, ngươi phải đáp ứng ta thân ái ngươi thế nào, người nào đó thân mình cứng ngắc, mỗ nữ tiếp tục trêu đùa. Tĩnh Trạch, chúng ta, Ngô, thần tịch trừng lớn mắt thấy gương mặt phóng đại trước mắt. Ngây người, ra Cát Tĩnh Trạch nhìn đến biểu tình của nàng rốt cục hết giận. Đồng thời cũng có chút ảm đạm, lưu luyến buông ra nàng tiếp tục nằm ngủ. Thần tịch sờ sờ môi, vừa mới như vậy một chút, lòng của nàng bỗng nhiên có một loại nhảy lên. Hay là đây là cảm giác tâm động? Không, không, hẳn là bị dọa đi. Vỗ vỗ ngực, thần tịch vẫy vẫy đầu cũng đi theo nằm xuống đi. Công chúa, ta tuy rằng trùng nhuyễn cân tán, nhưng là vẫn là có chút khí lực. Trầm mặc đã lâu, ra Cát Tĩnh Trạch bỗng nhiên mặc danh kỳ diệu nói một câu như vậy. Cách chương.